Chương 12, Tam Anh Chiến Hạng Vũ. Lâm Thiên Diêu đem vậy không biết là làm gì ma pháp bụi bậm, chỉ biết âm dương cá chép như vậy một trộn lẫn sau đó, trong thiên địa dĩ nhiên chấn động. Bên ngoài rõ ràng là trời sáng khí trong, phong khinh vân đạm khí trời tốt, trong sát na liền biến răng dấp, thiên âm tờ giờ âm ở một mảnh dường như muốn đem trên mặt đất tất cả sinh vật đều nghiền ép hầu như không còn, mà mây đen cũng chẳng biết lúc nào tụ lại, to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện trong sát na liền bổ vào thôn xóm bên cạnh trên một thân cây, nhất thời khói đặc quần quận bốc cháy lên. Lâm Thiên Diêu hồi tưởng lại đệ một ngày mới gặp phải đắc kỷ thời điểm, hắn chính là dùng âm dương ngư lực lượng, ngày đó cũng là không hiểu liền mưa xuống như thác đổ. Chớ không phải là cái này âm dương ngư còn có thể nhiễu loạn khí trời hay sao? Còn không đợi hắn ngẫm nghĩ, ngu cơ đã vội vàng chạy tới, nàng vẻ mặt kinh ngạc, hầu như muốn nói không ra lời, lại không phải bởi vì khí trời bên ngoài biến hóa, mà là bởi vì đại vương tới. Lúc này đây, dĩ nhiên chỉ có 7 ngày. Chỉ có 7 ngày, Hạng Vũ lại lần nữa đột kích, hơn nữa xem ra xa so với một lần trước càng cạ là thế ồn ào. 7 ngày phía trước, Lâm Thiên Diêu từng tại nơi đây thấy qua Lưu Bang Trương Lương bọn họ cùng Hạng Vũ đối chiến hình ảnh, khi đó Hạng Vũ thoạt nhìn vẫn là một nhân loại, nhưng lúc này Hạng Vũ Lâm Thiên Diêu nhìn viễn phương, theo khói đặc quần cuộn dậm chân mà đến trắng hán. Người nọ thân cao chí ít 2 thước ngũ, cả người bốc hơi nóng cùng khói đen, mỗi bước ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một tiêu đốt chân ấn. Da thịt hiện lên dung nham hồng quang, cái kia lau nhà trên trường đao thiểm điện mọc lên như rừng, trên đất vết đao cũng mạo hiểm điện quang. Lúc này Hạng Vũ như chân chính ma thần lâm thế. Lâm Thiên Diêu có thể minh bạch lúc này ngu cơ vì sao cả người run rẩy, nói không ra lời, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra bản thân đã từng người yêu dĩ nhiên biến thành cái này không phải của mình dáng dấp. Chỉ là không biết bọn họ đã làm cái gì an bài, Lâm Thiên Diêu lúc này không có Trương Lương ma lực ngăn được, ngược lại cũng không sợ hãi, hắn nhìn một chút Lưu Bang cùng Trương Lương, đồng nhiên nhún nhún vai nói, ta cũng không biết làm sao đối phó Hạng Vũ. Nói xong rồi ta chỉ phụ trách một kích tối hậu. Đừng như vậy mà, chúng ta nhưng là quá mệnh giao ai. Lưu Bang lại bắt đầu tự mình lại nói tiếp. Nhưng Trương Lương thật nhanh đạp Lưu Bang một cước, đồng thời lạnh lẽo cô quạng đối với Lâm Thiên Diêu gật đầu. Ngươi đạp ta xong rồi sao? Lưu Bang thầm thì lại nhảy vừa nhảy chân, một bên bị Trương Lương lôi đi. Hệ thống tiên sinh, chúng ta cũng đi qua A Ngu Cơ dẫn Lâm Thiên Diêu đi tới không phải xa địa phương, quả nhiên chỉ có Trương Lương cùng Lưu Bang tiến lên nên chiến. Mà ngu cơ không biết là ra với nguyên nhân gì, hoặc có lẽ là vì giám thị hay là không đành lòng, đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người. Lưu Bang đã rút trường kiếm ra nghênh đón, nhưng này nhiệt khí cũng không có người thường có khả năng ngăn cản, hắn không khỏi thối lui quá to. Mở trận mở cái gì trận? Lâm Thiên Diêu trong lòng hiếu kỳ, lại chứng kiến các thôn dân từng cái cởi ra loài người ngụy trang, kết bạn thành đoàn từ trong phòng đi tới, hướng Hạng Vũ nơi đó công tới. Dĩ nhiên là tiểu binh không biết Trương Lương dùng cách gì. Lại đem tiểu binh ngụy trang thành cùng người thường không hai thôn dân cùng tôi tơ ý nào đó mà nói, hắn đây chính là gần thần năng lực. Lúc này tiểu binh thao thao bất tuyệt hướng Hạng Vũ nơi đó tụ tập, dĩ nhiên tạo thành một cái túi lưới vây, Trương Lương trốn ở phía ngoài đoàn người, thỉnh thoảng từ cái kia bản nổi lơ lửng trong sách ma pháp phát ra kỳ dị tia sáng nỗ lực hạn chế lại Hạng Vũ hành động. Từng câu tối nghĩa khó hiểu văn tự từ Trương Lương trong miệng thổ lộ, cái kia cũng không phải là tìm thường nói, có chút lại giống như là thiên địa sơ khai lúc hình thành ma đạo văn tự. Lâm Thiên Diêu vốn không nên hiểu, nhưng hắn vẫn hết ý hiểu đó là cái gì. Trương Lương hắn, dĩ nhiên tại vận dụng thiên địa pháp tắc tuy là chỉ là ma đạo vi hồ kỳ vi lực lượng, lại có thể đem Hạng Vũ ngắn cầm cố lại như Hạng Vũ vẫn là nguyên bản Hạng Vũ. Nói vậy lúc này đã rơi vào hạ phong, nhưng lúc này Hạng Vũ đã biến thân trở thành ma thần. Trương Lương căn bản khốn không được bao lâu mà Lưu Bang với một bên, thừa dịp Trương Lương trói buộc khoảng khắc, huy kiếm phát động công kích, một ngày Hạng Vũ thoát khốn, lập tức lại bước ra rời đi. Đang ở hai bọn họ đau khổ chống đỡ thời điểm, đống nhiên có một người mấy bước nhảy vào cầm trong tay trường thương đâm, chỉ thấy hắn mái tóc màu đỏ buộc thành đuôi ngựa đón gió lay động, trên người khôi giáp thiểm quang, mang trên mặt bất cần đời nụ cười. Người khác không biết hắn là ai vậy, nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, người này chính là Hàn Tín. Cái này khiến được rồi, hắn sơ tổ ba người đã tập tề, ba người hắn nên chiến Hạng Vũ, mà Lâm Thiên Diêu đang rảnh rỗi ở chiến trường bên ngoài xem cái này Tam Anh Chiến Lữ bố. Một màn này giống như đã từng quen biết. Nhưng ba người nên chiến tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Thiên Diêu hỏi bên người ngu cơ, cái kia nam tử tóc đỏ là ai? Ngu cơ sửng sốt một chút, mới có vẻ mặt chê trả lời, người nam nhân kia gọi Hàn Tín. Tự nhiên, không đợi Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ hỏi, ngu cơ liền giải thích bắt đầu Hàn Tín sự tình tới. Cái này hán sơ mấy người thật giống như đều bị Lưu Bang mang có loại này tự quyết định bản lĩnh. Ta đã từng ở phía ngoài thế giới liền gặp Hàn Tín, khi đó hắn còn chưa phải là bộ dáng bây giờ, hắn vẫn người thiếu niên. Bất quá khi đó số tuổi của ta cũng không lớn. Ta và đại vương một đường lữ hành săn bắt ma chủng, Khi đó liền gặp hắn, hắn con người mặc phá váy vải liền muốn cùng đại vương khiêu chiến, đương nhiên hắn rất nhanh thì bị đánh bại. Thế nhưng ngay sau đó, ngày thứ hai ngày thứ ba hắn đồng dạng lại tới khiêu chiến, mỗi một lần đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng ngày thứ hai lại sẽ giống nhau tìm tới cửa. Trên thực tế, đại vương rất vui vẻ thưởng hắn cỗ này bình kính, thế nhưng có một ngày, Hàn Tín nhưng không có tới, đại vương cùng ta rất là lo lắng, liền một đường tìm đi, lại không còn có gặp qua hắn. Không nghĩ tới phía sau đến gặp mặt, nguyên lai là hắn đã bị Lưu Bang mua chuộc dưới cờ. Ngươi là nói, Hàn Tín sớm đã là Lưu Bang người vậy tại sao mấy ngày nay đều chưa từ nở dê xuất hiện nơi này vận hành cần ta sư huynh lực lượng, mà Hàn Tín thì phụ trách chuyện bên ngoài, phát hiện kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hoặc là những chuyện khác. Bọn họ không có nói cho ngươi biết, nghĩ đến là muốn coi hắn là thành một đòn sát thủ tới dùng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nguyên lai là muốn Hàn Tín coi như người ẩn dấu vật, Hàn Tín di chuyển vị trí cùng công kích phi thường thích hợp làm ám sát người, Lưu Bang cùng Trương Lương Tử không đề cập qua Hàn Tín, nghĩ đến là bởi vì còn phòng cùng với chính mình. Thế nhưng lúc này vì đau khổ nên chiến Hạng Vũ, không thể không đem lá bài tẩy này cũng đánh ra ngoài. Ba người hắn chiến đến trời đen kịt, cùng phong cùng xét lúc này cũng tới trợ trận, một mảnh đen kịt bên trong. Hạng Vũ tuy có thiên sinh thần lực bản thân, lúc này lại dần dần rơi xuống hạ phong. Lưu Trương Hàn Tam người lúc này cũng có chút lực kiệt, Trương Lương gọi ra vi vi sáng lên ma pháp trận, sử xuất khí lực sau cùng đem Hạng Vũ vây khốn, Lưu Bang cùng Hàn Tín đang muốn ban bên ngoài một kích tối hậu. Lúc này có dị tượng đột nhiên phát sinh.